Thập niên 80, sống lại làm bé cưng. Chương 15:15, cùng Noãn Bảo có quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, bơ tầm Lý Kiều thuộc đồng bằng, ăn mì sợi tương đối nhiều dư ra cơm chưa chính là ăn mì, sợi mì cũng không phải thuần màu trắng, toàn bộ Tam Lý Kiều cũng không có mấy nhà ăn sợi mì màu trắng thuần. Hỗn hợp bột khoai lang đỏ thêm bột đậu nhào lại thêm một chút bột mì, như vậy ba loại bột trộn lẫn nhào ra mì sợi, màu sắc tương đối thâm, ăn cũng không đủ dai, nhưng cũng không ai ghét bỏ là được. Sinh hoạt ở nông thôn, từng nhà đều có đất trồng rau, muốn ăn cái gì, liền đi vườn rau nhà mình hái. Thứ dư ra dùng để làm phong phú thêm thức ăn, là cà tím. Lúc ăn kèm với một chút tỏi giã nhuyễn, hương vị cũng là rất ngon. Dư Noãn Noãn nhìn mọi người sụt sụt ăn mì, chính mình cũng đi theo giật giật cái miệng. Xuyên qua đến bây giờ đã nửa năm, một chút thức ăn có hương vị đều không có ăn qua. Không chỉ có như thế, còn muốn mỗi ngày nhìn người khác ăn, thật sự khiến người ta phát thèm ăn. Dư Noãn Noãn quay đầu đi, quyết định mắt không thấy tâm không phiền. Dư Soái lúc này bưng chén nhỏ, chạy tới, dùng chiếc đũa gắp một sợi mì nhỏ, liền đưa tới bên miệng Dư Noãn Noãn. Hứa Thục Hoa thấy, vội vàng ngăn trở, "Tiểu Ngũ, cháu tự mình ăn đi, Noãn Bảo không ăn được." Dư Soái nghe vậy nhìn Hứa Thục Hoa, lại nhìn Dư Noãn Noãn, tràn đầy khó hiểu nói. "Nhưng mà, bà nội, bà nhìn xem Noãn Bảo lại há miệng." Hứa Thục Hoa cúi đầu vừa thấy, quả nhiên nhìn đến Dư Noãn Noãn dương miệng nhỏ, đầu lưỡi phấn nộn nộn ở bên môi còn hơi hơi động. Này, Hứa Thục Hoa liền thoáng do dự trong chốc lát, Dư Soái đã kẹp mì sợi bỏ vào trong miệng Dư Noãn Noãn. Dư Soái là con lớn nhất của Dư Hồ, ở đời cháu Dư gia đứng hàng thứ 5, năm nay 4 tuổi rưỡi, sử dụng đũa đã dùng thuần thục. Mì sợi mới vừa tiến đến trong miệng, Dư Noãn Noãn liền vội vàng ngậm lại cái miệng nhỏ, không ngừng cố gắng nhai. Thật sự không có biện pháp, không có răng, thật sự chịu không nổi. Nhìn đến liên tiếp các động tác của Dư Noãn Noãn, Dư Soái cao hứng cực kỳ, thanh âm cất cao vài độ. "Bà nội, người nhìn xem, Noãn Bảo em ấy ăn, em ấy thích cháu cho em ăn mì sợi, khẳng định là bởi vì em ấy thích cháu." Hứa Thục Hoa xem xét liếc mắt nhìn một cái Dư Soái, không nhẫn tâm đánh vỡ mộng đẹp của cô cậu. "Cháu gái của bà, nhất định là hiểu đây là mì sợi, thật sự chỉ là thích ăn mì sợi mà thôi." Dư Noãn Noãn đem mì sợi đặt ở trong miệng nhai tới nhai đi thẳng đến quai hàm đều có chút mỏi, lúc này mới không thể không phun ra. Hứa Thục Hoa nhìn một màn như vậy liền cười ha ha, đồng thời lại đau lòng không thôi, trong lòng âm thầm tính toán, chờ cây trồng vụ hè thu hoạch xong rồi, nhất định phải làm cho Dư Noãn Noãn đồ ăn mùi vị ăn ngon còn dễ tiêu hóa. Sau khi ăn xong, Dư ra cả gia đình từng người về phòng nghỉ ngơi. Giữa trưa lúc này là thời điểm nóng nhất, trong đất lại không có đồ che nắng, hiện tại xuống đất làm việc phòng chừng có thể đem người phơi đến ngất xỉu. Cho nên mọi người cơm chưa xong đều phải về phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, tránh qua thời điểm nắng nhất cũng có thể nghỉ ngơi dưỡng thần, buổi chiều làm việc mới càng có sức lực. Trần Sảo cầm ôm Dư Noãn Noãn, gọi lại Hứa Thục Hoa chuẩn bị về phòng. "Mẹ, người lại đây, con có việc này muốn cùng nói với người." Hứa Thục Hoa kỳ quái nhìn Trần Sảo cầm. "Chuyện gì, con cứ trực tiếp nói thẳng ra." "Mẹ, chúng ta trước vào nhà lại nói. Cùng Noãn Bảo có quan hệ." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe cùng Noãn Bảo có quan hệ, Hứa Thục Hoa cái gì cũng không hỏi, sải bước đi theo Trần Sảo cầm trở về phòng. Dư Hải đã nằm ở trên giường, nhìn đến Trần Sảo cầm cùng Hứa Thục Hoa một trước một sau đi vào còn cảm thấy kỳ quái. "Mẹ, sao người không về phòng nghỉ ngơi? Là có chuyện gì sao?" Hứa Thục Hoa không phản ứng lại Dư Hải, một đôi mắt khẩn trương nhìn chằm chằm Trần Sảo cầm. "Noãn Bảo làm sao, có chuyện gì, con nói nhanh lên, cách chương."